Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, Bạo Ngược. Thạch Hạo mỉm cười, tốt, đến chiến, nếu Thạch Trọng không chịu đi ra, đánh một chút tiểu quái cũng có thể chướng điểm kinh nghiệm. Tần Thủy Dương nhìn chằm chằm Thạch Hạo, trong nháy mắt đằng sau, hắn bỗng nhiên xuất kiếm. Ở trong thái hư giới, cái gì đều là do tinh thần hình thành, cho nên, có cần hay không binh khí cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Bất quá, có ít người liền thói quen sử dụng binh khí, mới có thể đem chiến lực bình thường phát huy ra. Tần Thủy Dương đã là như thế, có kiếm nơi tay, chiến lực của hắn chí ít có thể lấy tăng lên 3 thành. Mặc dù kiếm này cũng là chính hắn tinh thần thể, nói là tay chân cũng có thể. Kiếm đạo cảnh giới thứ 3, trong lòng có kiếm, vạn vật đều có thể làm kiếm. Xoát, một kiếm đánh tới, quang hàn thương khung, Thạch Hạo ngưng quyền, đối cứng kiếm khí, bành bành bành, quyền lực của hắn cỡ nào bá đạo, dưới một quyền đến liền đem một đạo kiếm quang đánh nát. Tần Thủy Dương cũng là mạnh đến mức kinh người. Đối mặt Thạch Hạo công kích, hắn không hề nhượng bộ chút nào. Kiếm kiếm cứng rắn, oanh, oanh, oanh, rõ ràng đối chiến đều là tinh thần lực. Có thể phát ra dư âm chiến đấu y nguyên chỉ sợ không gì sánh được. Để bốn phía người quan chiến đều là lui lại liên tục. Không dám địch nổi, phải biết, hai người này đều là năm tế chiến lực. Cho nên cho dù là dư âm chiến đấu, uy năng cũng có thể so với 3 tế, thậm chí 4 tế, cho nên, dạng này dư ba lại có mấy người có thể đối kháng. Thạch Hạo có chút kinh ngạc nhỏ, đối thủ này thật đúng là mạnh a, có được 5 tế chiến lực, mà lại kinh nghiệm chiến đấu 10 phần lão đạo, đem chiến lực hoàn toàn phát huy đi ra, không sai. Đối thủ như vậy mới đáng giá một trận chiến. Thạch Hạo thét dài một tiếng, bắt đầu vận dụng một chút phi thường quy chiến lực, tỉ như quả cầu đá pháp tướng. Hưu, một viên quả cầu đá trống rỗng xuất hiện, hướng về Tần Thủy Dương đập tới. Mặc dù Thạch Hạo tạo thành tiểu tinh vũ, mặt trời vô số kể, nhưng thực sự ngưng tụ tất cả tinh hoa. Tự nhiên chỉ có ban đầu viên kia, có thể nói, đây là hết thảy quả cầu đá pháp tướng hành tinh mẹ. Bản gốc, cùng võ kỹ khác khác biệt, ở chỗ này quả cầu đá pháp tướng uy lực sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi vì đây vốn chính là tinh thần thể, vô luận là tại trong hiện thực, hay là tại thái hư giới, uy năng đều không sẽ có bất kỳ biến hóa nào. Tần Thủy Dương đương nhiên sẽ không e ngại, kiếm của ta là tinh thần ngưng tụ, chẳng lẽ người quả cầu đá cũng không phải là sao? Ai sợ ai a? Hắn một kiếm gọt ra, hướng về quả cầu đá chém đi qua, bành, quả cầu đá nện vào, thân kiếm lập tức vỡ nát, thế đụng không chút nào bỗng nhiên, tiếp tục hướng về Tần Thủy Dương đập tới, xinh xinh đem người này đập bay ra ngoài. Phốc, Tần Thủy Dương thổ huyết, nhưng huyết dịch trong nháy mắt liền biến mất trong không khí. Cái này lại không phải thực thể. Bất quá, lọt vào dạng này sáng tạo kích, tại trong hiện thực hắn cũng sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Chỉ là tương đối yếu ớt thôi. Tần Thủy Dương hãi nhiên thất sắc. Một kích này tại sao sẽ như thế khủng bố? Đồng dạng là tinh thần lực ngưng tụ binh khí. Tại sao Thạch Hạo quả cầu đá bá đạo như vậy? Hắn đương nhiên sẽ không biết. Đó cũng không phải đơn giản tinh thần thể, mà là Thạch Hạo pháp tướng. Đây chính là có thiên địa quy tắc ở bên trong Thạch Hạo lúc trước quan sát sao lùn nội bộ quy tắc. Cấu tạo, chẳng lẽ là đang lãng phí thời gian sao? Một cái là pháp tướng, mà lại tham chiếu chính là thế gian kiên cố nhất tồn tại. Chẳng lẽ uy lực còn muốn cùng phổ thông tinh thần lực ngưng tụ thể một dạng? Vậy thì thật là nói giỡn. Oanh, Thạch Hạo đắc thế không nhường người. Giá Ngự lấy quả cầu đá pháp tướng lần nữa tập đi qua. Tần Thủy Dương không tin tà kia, lần nữa ngưng tụ lại một thanh kiếm, hướng về Thạch Hạo nghênh đón. Kiếm nghịch thương khung, hắn quát to, đánh ra một cái đại chiêu. Bành, kiếm gãy, người bay, tại quả cầu đá pháp tướng trước mặt, cùng giai chiến lực lại thế nào có thể xưng đối thủ? Nếu không, thiên địa ý chí như thế nào lại chủ động cùng Thạch Hạo câu thông? Muốn để Thạch Hạo đem tiểu tinh vũ hiến tế đâu? Thạch Hạo căn bản không cần tế ra mặt khác đại chiêu. Quả cầu đá pháp tướng đủ để bạo ngược đối thủ. Tại trong hiện thực, Tần Thủy Dương còn có thể vận dụng thần binh lợi khí. Nói không chừng có thể đối kháng quả cầu đá pháp tướng. Có thể ở trong thái hư giới, cái gì tinh thần thể có thể đối kháng quả cầu đá pháp tướng? Làm sao cũng phải ở trên cảnh giới nghiền ép Thạch Hạo mới được. Tần Thủy Dương không gì sánh được phiền muộn. Chiến lực của hắn thực sự không kém Thạch Hạo a. Có thể mỗi lần đối kháng hắn đều sẽ ăn được thiệt thòi lớn. Không khác, đối phương quả cầu đá kia quá mức kinh khủng. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Đồng dạng là tinh thần thể, làm sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Nhưng hắn không tin tà, lần lượt ngưng tụ lưỡi kiếm, cùng Thạch Hạo cứng rắn. Kết quả tự nhiên là không nói cũng hiểu. Hắn bị lần lượt đánh bay, thân kiếm đứt gãy, chịu không nhẹ phần. Thạch Hạo lắc đầu, ở trong thái hư giới một trận chiến mà nói, Tần Thủy Dương căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Đến Thạch Trọng tới, giống Thạch Trọng yêu nghiệt dạng này, tin tưởng cũng sẽ có vũ khí bí mật, dù là không bằng Thạch Hạo như thế nghịch thiên, nhưng hẳn là cũng sẽ chỉ hơi kém. Cho nên, Thạch Trọng tuyệt đối sẽ là kình địch. Cút đi, oanh, Thạch Hạo lại đến một cái, đem Tần Thủy Dương triệt để đánh nát, hóa thành từng mảnh toái ảnh, biến mất tại trong không khí. Toàn trường lặng ngắt như tờ, ai có thể nghĩ tới. Trước đó rõ ràng còn là thế cân bằng, có thể Thạch Hạo lại đột nhiên phát huy, trong nháy mắt liền lấy được thượng phong đâu. Không hổ là tu la, Thạch Hạo cười một tiếng, thối lui ra khỏi thái hư giới. Nếu như có thể đem Song Hoa Tôn giả chủ đạo tràng chuyển cái không còn mà nói, vậy đem những tài nguyên này luyện hóa, có thể hay không để hắn thực hiện tu vi đột tiến đâu. Yêu cầu cũng không cần cao, tăng lên một cái tiểu cảnh giới là được rồi. Hắn như hai tế, chiến lực liền có thể so sáu tế. Chiến Thạch Trọng liền đem nắm 10 phần. Song Hoa, ngươi như là đã ăn lớn như vậy thua thiệt, tin tưởng cũng không để ý lại ăn một lần thua lỗ a. Thạch Hạo ba người đều là các loại, rất nhanh, bọn hắn liền thấy, tại trong Song Hoa chủ đạo tràng, một đám nhân ảnh bay ra ngoài, Song Hoa Tôn giả tự mình lĩnh quân, còn mang đi trong đạo tràng thật nhiều cường giả. Lần này, chủ đạo tràng hoàn toàn rỗng, cũng chỉ có một tên đăng thánh vị tọa trấn. Thạch Phong thì là tự tin cười một tiếng, để ta giải quyết người này. Đương nhiên, Song Hoa Tôn giả bọn hắn vừa đi, vì để phòng bọn hắn đột nhiên giết cái hồi mã thương, Thạch Hạo ba người hay là quyết định chờ chút thời gian. Mà Tử Kim Thử thì đã xuất phát, tiến đến tìm hiểu tình huống. Muốn làm tặc, dù sao cũng phải biết người ta bảo khố giấu ở cái nào a. Lần này, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lúc đến nửa đêm, Thạch Hạo ba người xuất phát. Bọn hắn không có chút nào làm tặc tự giác. Một đường sông thẳng, cái, đứng, ngươi. Trong đạo trường, người vừa mới giết ra đến, muốn ngăn cản Thạch Hạo một nhóm, lại lập tức liền bị đánh ngất xỉu hoặc là oanh sát. Căn bản không người nói đến ra chữ thứ hai tới. Thật to gan, dám xông vào Song Hoa đạo tràng. Rốt cục, tên kia đăng thánh vị cường giả cảm ứng được không thích hợp, phi thân giết đi ra. Thạch Phong cười một tiếng, bay lên không. Xuất thủ liền hướng về kia người đánh tới. Đánh nổ ngươi, Bành, bành, bành, đăng thánh vị đại chiến lập tức bộc phát. Thạch Phong rõ ràng chiến lực mạnh hơn, trong nháy mắt liền chiếm cứ ưu thế. Tiểu Thạch đầu, cái này, cái này. Tử Kim thử thì là kêu lên. Thạch Hạo cùng ông Nam Tình chạy tới, bọn hắn tiến vào tiên cư. Tử Kim thử thì là mang theo chi xuyên thấu tiến nhập trong bảo khố. Thu hoạch bắt đầu đi. Hai người một chuột đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.